Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 34, ám sát. Dù là hiện tại chỉ là buổi sáng, y nguyên có người tại trắng đêm uống rượu cuồng hoan, tử quán ngay phía trước trên võ đài, một cái quần áo bại lộ, cử chỉ xinh đẹp nữ tử, chính mặc khó khăn lắm che khuất ba điểm quần áo vặn vẹo thân eo. Tại trong tửu quán, chính có một ít nam nữ nữ uống rượu nói chuyện phiếm. Trong đó không ít người dáng người vô cùng cường tráng khôi ngô. Nhìn liền là từng tôn cơ bắp cuồng nhân, bọn hắn cách ăn mặc khác nhau. Trên thân đều mang theo các loại vũ khí, mười phần người sống chớ tiến tư thế. Cửa tửu quán đứng đấy hai cái thân cao tới gần 2 mét. Tráng hán. Một người trong đó duỗi ra tráng kiện cánh tay ngăn cản hắn. Ta đến đăng ký liệp ma nhân. Sau rông mặt không biểu tình mở miệng. Bá, đối phương cánh tay chỉ vào quầy ba. Ngữ khí lộ ra rất cung kính. Xin các hạ đi thôi đài. Nơi đó sẽ có người lĩnh ngài tiến vào bên trong đăng ký. Nơi này chính là liệp ma nhân công hội. Phân hội, thân là khán thủ giả tự nhiên minh bạch cái này chút. Nhưng Sauron biết, hai người này cũng không phải là liệp ma nhân, vẻn vẹn cường tráng người bình thường. Liệp ma nhân nghề nghiệp cường đại, nhất định cho dù là rác rưởi nhất liệp ma nhân, đều khó có khả năng xử lý loại này canh cổng làm việc. Từ dung hợp ác ma bản nguyên, tấn thăng làm liệp ma nhân một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã triệt để đã vượt ra nhân loại. Tại siêu phàm con đường dũng hướng phía trước đi. Sauron từ trong đám người xuyên qua đến đi đài. Đăng ký liệp ma nhân. Nhìn qua 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ phục vụ rượu ngẩng đầu. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Các hạ, ngươi người dẫn đường là ai? Người dẫn đường, đây là nói lão sư sao? Sauron dừng lại một chút. Nói ra một cái tên. Griffin Sama. Hắn chỉ nhận biết như thế một cái liệp ma nhân, đối phương cứu được hắn một mạng, còn dạy hắn rất nhiều liệp ma nhân tương quan tri thức. Hoàn toàn đủ tư cách khi lão sư hắn, cái tên này vừa vặn ra khỏi miệng, chung quanh từng cái tản ra khí thế cường hãn nam nữ nữ. Hết thảy nhìn lại, người dẫn đường lại là Griffin, tên hỗn đản kia thật là khiến người ta phát điên a. Thân phía sau truyền đến từng cái nhỏ, giọng thầm thì, lộ ra nhưng cái tên này tại liệp ma nhân bên trong có không nhỏ danh khí. Sauron nhíu nhíu mày, vốn cho rằng có người dễ làm sự tình, nhưng bây giờ tựa hồ sẽ chọc cho đến không ít phiền phức a. May mắn là, cũng không có người tiến lên đây gây chuyện, tại Griffin cái danh này dưới. Đăng ký thủ tục cực kỳ cấp tốc hiệu suất cao làm thỏa đáng. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn hao tốn không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Đệ trình một mai kim tệ đăng ký phí tổn về sau. Sauron trên tay nhiều một cái hai cái tiền xu đường kính huy chương. Chính diện khắc vẽ lấy khô lâu đầu. Cùng một cây đao một cây thương. Mặt sau thì là một đóa huyết sắc hoa. Có chút cùng loại với mạn châu sa hoa, vậy tức là đại biểu tử vong bỉ ngạn hoa. Cái này tấm huy chương đại biểu cho, hắn đã trở thành một tên đăng ký liệp ma nhân, có thể tới nơi này nhận lấy các loại nhiệm vụ. Liệp ma nhân nhiệm vụ, tự nhiên không có khả năng giống chơi game như thế đưa tin. Tìm mèo loại hình nhiệm vụ hàng ngày, hết thảy là cùng ma vật có quan hệ, tại trên mũi đao vũ đạo. Cùng tử vong làm bạn nguy hiểm nhiệm vụ. Sauron từ huy chương bên trên, cảm ứng rõ ràng đến bên trong lưu chuyển lên đặc thù năng lượng. Lúc trước để hắn ý niệm thăm dò vào huy chương, chính là ở bên trong lưu hắn lại dấu ấn tinh thần. Chỉ có tinh thần lực của hắn mới có thể kích phát trong đó đặc thù năng lượng đường vân. Mỗi người dấu ấn tinh thần đều là độc nhất vô nhị. Dù là song bào thai đều khó có khả năng như thế. Ép căn không có cách nào ngụy trang giả mạo. Từ liệp ma nhân công hội đi ra về sau, Sauron hành tẩu tại trên đường cái. Tiên sinh, muốn bao giấy sao? Một cái mang theo tiểu tròn mũ, mặc bụi bẩn cây đay quần áo vải thiếu niên đi tới. Cầm trong tay báo chí đưa tới. Báo chí, Sauron hơi sửng sốt một chút, cười cười nói, cho ta đến một phần. Tốt, tiên sinh, một phần báo chí một mai ngân tệ. Thiếu niên vươn tay ra, hắn đưa tới một mai ngân tệ. Từ bán báo trong tay thiếu niên tiếp qua báo chí. Nhìn kỹ, báo chí sử dụng một loại lệch màu vàng. Sờ tới sờ lui có chút thô ráp trang giấy. Cùng loại với chi lúc trước cái loại này tiện nghi giấy nháp. Phía trên dùng chỉnh tề nhất trí màu đen văn tự. Viết từng cái tin tức. Báo chí đều có a. Công nghiệp hóa tiến trình quả nhiên tại gia tốc. Sauron trong đầu tránh qua suy tư. Đi đến góc đường, cực kỳ tùy ý cúi đầu đánh giá báo chí. Báo chí mới là thu hoạch được cái thế giới này tin tức mấu chốt nhất vật phẩm. Có thể nhìn thấy, trên đường phố mua sắm báo chí, tuyệt đại bộ phận đều là cưỡi xe ngựa hoặc là ô tô nam nam nữ nữ. Những người này đều không ngoại lệ, đều cách ăn mặc rất vừa vặn. Tin tức nặng ký, đế quốc khảo cổ viện nghiên cứu. Tại cao sa mạc tìm tới bên trên một kỷ nguyên văn minh hạch tâm di tích. Cao sa mạc, nơi này Sauron biết, ở vào đế quốc Tây Bộ, là một mảnh rộng lớn vô ngần sa mạc, danh xưng người sống cấm khu. Bên trên một kỷ nguyên văn minh a, không biết có thể từ đó phát hiện chút cái gì. Sauron suy nghĩ tung bay, tiếp tục nhìn xuống. Đế quốc nhị hoàng tử thống soái đế quốc quân đoàn thứ ba tuyên bố đã chinh phục Simor, thành công vì đế quốc khai cương khoách thổ. Đế quốc đại hoàng tử gần đây đem thị sát đế quốc kho lúa Pusu thành, thăm hỏi vô số vất vả cần cù làm việc nông dân. Vô đông thành bộc phát tập kích khủng bố, xác định là đến từ nam bộ nhiệt đới rừng mưa thổ dân. Pusu thành tạo thành 13 người phân thây, tàn nhẫn án giết người, vẫn không có bắt lấy hung thủ. Chấm chấm, rất nhiều tin tức hỗn loạn hiện lên hiện, để Sauron cuối cùng là hơi hiểu rõ gần nhất thế cục. Trên báo chí không ngừng màu đen văn tự, còn có từng chương ảnh đen trắng. Đế quốc hoàng tử, khảo cổ phát hiện các loại ảnh chụp đều có. Thương cảm dân chúng đại hoàng tử. Hiếu chiến nhị hoàng tử, đế quốc hoàng gia xem ra vậy không quá an ổn a. Sauron trong lòng suy tư lúc, chợt nghe ô tô động cơ tiếng oanh minh càng ngày càng gần. Ngẩng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen vậy mà tại hướng hắn bay nhào mà đến. Thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn đại nhất song băng lãnh đôi mắt, bờ môi tư thế rõ ràng là lại nói một cái từ ngữ. Đi chết. Màu đen ô tô không có chút nào ngừng tự động, vọt thẳng Sauron ép đè tới. Cái này hỗn đản, Sauron vội vàng né tránh, xâm nhập hẻm nhỏ bên cạnh bên trong. Chi, bánh xe tiếng ma sát phá lệ chói tai, ô tô một đầu đụng vào phía trước ụ đá bên trên dừng lại. Không đợi dừng hẳn, cửa xe bị hung hăng mở ra. Cái kia cường tráng nam tử khôi ngô từ đó cấp tốc nhảy ra. Không chút do dự từ trong ngực móc ra một thanh súng lục ổ quay. Tiểu tử, khác oán ta, có người ra giá 1.000 kim tệ lấy tính mạng ngươi. Hiện ra đen kịt màu sắc súng lục ổ quay. Tối om họng súng chỉ vào Sauron. Nam tử không có chút nào nói nhảm. Dứt khoát quả quyết bóp lấy cò súng. Phanh. Tiếng súng vang lên, cho dù là gắn thêm cùng loại ống giảm thanh trang bị. Tại trong hẻm nhỏ y nguyên lộ ra rất chói tai. Cùng lúc đó một đạo hào quang màu xám, từ Sauron trong hai con ngươi tuôn ra, lao thẳng tới trước mặt nam tử. Tại luồng hào quang màu xám này dưới, nó nổ súng động tác hơi chậm một điểm. Sauron bắt lấy cơ hội, không chút do dự lấn người mà lên. Đáng chết! Lại là liệp ma nhân. Nam tử sắc mặt đại biến, bản năng chuyển di họng súng tiếp tục chỉ vào hắn, nhưng đã chậm. đao săn từ nó trên cổ tay vẽ qua. Răng rác, hắn thủ đoạn bị trực tiếp chặt đứt, súng ngắn trùng điệp nện trên mặt đất, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Không chờ hắn phát ra tiếng kêu thảm, băng lãnh lưỡi đao đã dính sát hắn yết hầu, nương theo lấy lạnh nhạt thanh âm, nói, ai phái ngươi qua đây? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.